Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 642, quỷ nguyền rùa cùng ma hóa thi dầu, 2 hợp 1. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Chí Tôn quỷ khí, có thể khiến người điên cuồng bảo bối. Được rồi, đều ta về sau muốn đi thuần túy triệu hoán chảy rồi nói sau, bây giờ còn có điểm không nỡ bỏ những kỹ năng công kích đó. Tô Nhiên phiền muộn nhếch miệng, đem mai này chân quý huyễn quỷ giới cho thiết giấu ở chữ vật trong hộp tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Kế tiếp chính là tiết mục cuối cùng, dây đồng tiền. Ba tiền tề tụ, sẽ phát sinh như thế nào phản ứng dây chuyền đâu này? Tô Nhiên lấy ra mai này chờ mong đã lâu dây đồng tiền, đem cầm trong tay. Dây đồng tiền đặc thù quỷ nguyền rùa thượng cổ ba tiền nhất có được vô thượng năng lực. Chú thích bị gây chớ chú tiền, vô pháp sử dụng. Bà mẹ nó dựa. Trong chớp mắt Tô Nhiên có đem dây đồng tiền ngã trên mặt đất ý nghĩ. Quỷ nguyền rùa, ni mã lại là chớ chú, còn có thể hay không để ta tiết kiệm một chút tâm. Tô Nhiên khóc không ra nước mắt nghĩ đến quỷ nguyền rùa hắn nghe đều chưa từng nghe qua, này để cho mình tại sao rõ ràng. Vốn tưởng rằng tập hợp đủ thượng cổ ba tiền là có thể triệu hoán thần long thực hiện nguyện vọng của mình nữa nha, có ai nghĩ được dĩ nhiên là lọt vào ác quỷ chớ chú, thật sự là suối quẩy. Trong nội tâm chờ mong tan vỡ, Tô Nhiên lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là đại hỉ buồn phiền, đầy mình bực tức không chỗ phát tiết đem giấu ở trong xương sườn tiểu cương thi kéo xuất ra thoáng dùng sức nhéo nhéo mập mặt của ục ục trứng, lúc này mới cảm giác nội tâm thư thái rất nhiều. Tiểu cương thi bị Tô Nhiên chà đạp nhe răng trợn mắt ra sức dãy dụa xuất ma chảo, không chút do dự hóa thành một đạo u quang, chạy vào Tô Nhiên sùng vật không gian, nói cái gì cũng không ra ngoài. Hắc đã thành cương thi còn có cảm nhận sâu sắc thật sự là mới lạ. Tô Nhiên buồn cười lắc đầu, hướng phía quỷ vương hạn bạt phương hướng bước đi, không có biện pháp, hắn muốn biết quỷ nguyền rùa bài trừ phương pháp, chỉ có đi tìm nàng, quỷ giới sự tình, không có so với quỷ vương quen thuộc hơn rồi. Bang bang bang, tuy nói Tô Nhiên rất không tình nguyện, nhưng vẫn là kiên trì đi tới quỷ vương hạn bạt gian phòng, do dự một lát Tô Nhiên nhẹ nhàng gõ nổi lên cửa. Két, phòng cửa không có khóa tự động mở ra Tô Nhiên cất bước mà vào. Một ngụm kim tinh chế tạo mà thành quan tài để ngang phòng trên mặt đất chắn Tô Nhiên phía trước. Này miệng quan tài Tô Nhiên nhận thức đúng là hắn trước kia đưa cho quỷ vương hạn bạt kim tinh quan tài, dùng để gia tăng hào cảm độ. Ngay tại này trong chớp mắt chỉ nghe loảng xoảng lang một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài tung bay ra, hạn bạt ngồi dậy, hướng phía Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm đại hoàng răng nanh. Chén ăn cơm lớn nhỏ trong mắt lộ ra cỗ này nóng rực không thèm che giấu thấu xuất ra, khuôn mặt vui vẻ nhìn về phía Tô Nhiên. Đối mặt này sấm nhân cảnh tượng Tô Nhiên không tự chủ run rẩy. Hạn bạt đại nhân, quấy rầy quấy rầy. Tô Nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, gấp chập choạng trơn trượt nói. Khá lắm, này hạn bạt thay đổi quá lớn, trước kia như thế nào gõ cửa cũng không khai mở, hiện tại ngược lại tốt rồi, trực tiếp tới cái đêm không cần đóng cửa. Một nữ hài từ mọi nhà cũng không biết xấu hổ, đây chẳng phải là bồng cửa bắt đầu từ hôm nay vì quân khai mở đi. Hạn bạt không có lên tiếng, thẳng nhìn chằm chằm Tô Nhiên trên mặt xem xét mặt nạ cùng chờ đợi hắn nói tiếp. Gocchuyenaudio.com. Hạn bạt đại nhân, ngài có biết hay không quỷ nguyền rùa? Tô Nhiên không dám nhìn thẳng hạn bạt kia độc chiếc mị lực đại trong mắt mang điện cao thế. Quỷ nguyền rùa hai chữ vừa ra, hạn bạt nhất thời thay đổi sắc mặt, đột nhiên một cái nhảy từ trong quan tài bật đi ra, nhanh chóng đi đến Tô Nhiên trước mặt, hồ nghi nhìn chằm chằm hắn nhìn lên nhìn xuống, người tới người lui, tựa hồ muốn tìm được dị thường địa phương. Đại nhân ngài hiểu lầm, chúng quỷ nguyền rùa không phải là ta, mà là mai này tiền cổ tể. Tô Nhiên nhanh chóng móc ra dây đồng tiền, đưa tới, sợ nữ nhân này một mực đem ánh mắt dừng lại ở trên người mình, hãi có sợ. Hạn bạt gật đầu to lớn, không có đưa tay đón, nhìn về phía mai này phẩm đối với bất phàm dây đồng tiền. Trầm mặc một lát, hạn bạt thu hồi ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nóc phòng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ta đi, không phải là gây ra nội dung cốt truyện A, Tô Nhiên sững sờ, hắn không nghĩ tới hạn bạt lại sẽ xuất hiện loại trạng thái này, rõ ràng có chuyện xưa A chi quang quác nha vì Tây vững chắc. Một lát sau, hạn bạt mở miệng nói, Tô Nhiên sửng sốt một câu đều nghe không hiểu. May mà hệ thống vẫn tương đối nhân tính hóa, không đợi hạn bạt nói vài câu lời, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu gây ra ẩn tàng nhiệm vụ tiêu trừ quỷ nguyền rùa, có tiếp nhận hay không? Emma, đánh bậy đánh bạ thành, tiếp nhận, Tô Nhiên mặt lộ vẻ mừng như điên, này hệ thống nhắc nhở tới cũng quá là lúc này rồi, kẻ đần mới không tiếp đó. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được ẩn tàng nhiệm vụ tiêu trừ quỷ nguyền rùa, nhiệm vụ thời gian vô hạn, nhiệm vụ trừng phạt không? tiêu trừ quỷ nguyền rủa, ẩn tàng nhiệm vụ đi đến quỷ giới, giết chết quỷ ngục đem Michael, sẽ đạt được giải trừ quỷ nguyền rủa mấu chốt đạo cụ. Xem hết nhiệm vụ này, Tô Nhiên bó tay rồi, này hệ thống tuyệt bức là muốn đem người anh em bức lên lương sơn hoa liền, chính mình nhân phẩm như vậy, đến quỷ giới có thể gặp may được chứ. Suy nghĩ một chút liền kinh khủng, Tô Nhiên cùng Hạn Bạt ngôn ngữ không thông, nhiệm vụ đã tới tay, vì vậy tùy tiện ứng phó rồi vài câu, liền nhanh chóng cáo từ rời đi, hướng phía tiệm vũ khí phương hướng đi đến. Đẩy cửa ra, Tô Nhiên đi vào tiệm vũ khí, phát hiện kia Lý Thiết Tượng giống như thường ngày, huy vũ lấy to lớn thiết chùy đang dùng sức đấm vào một khối thiêu sạch đỏ bừng thiết phôi, binh binh pằng pằng nện không ngừng. Đại nghị lực, thấy được trước mắt một màn này, Tô Nhiên tự đáy lòng kính nể, Lý Thiết Tượng cả đời đắm chìm tại luyện binh một đạo, đã đến cảnh giới vong ngã, này là như thế nào bền lòng cùng nghị lực. Loại này cẩn trọng công tác thái độ chính mình vô pháp với tới. Đợi đến Lý Thiết Tượng luyện hết khí, đem trong tay thiết chùy buông xuống thời điểm, Tô Nhiên trên mới này trước một bước tôn kính nói. Lý Thiết Tượng, khổ cực, ồ, nghe được thanh âm, Lý Thiết Tượng khẽ giật mình, đem ánh mắt khóa chặt tại Tô Nhiên trên người, liền đầu lâu thượng mồ hôi cũng không kịp sát, liền bước đi đến Tô Nhiên trước mặt tôn kính vừa chắp tay. Lĩnh chủ đại nhân đến đây lúc nào, vừa rồi luyện khí quá mức đầu nhập, không có phát hiện lĩnh chủ đại nhân đến nơi, thật sự là quá thất lễ. Không có việc gì, không có việc gì, Lý Thiết Tượng, ta lần này đến đây là muốn hỏi về luyện khí phương diện vấn đề. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên đi đến một bên, nhặt lên khăn mặt đưa cho Lý Thiết Tượng, ra hiệu hắn trước đem đầu lâu thượng mồ hôi cho lau. Luyện khí, Lý Thiết Tượng ngu ngơ cười cười, tiếp nhận khăn mặt biên lau sạch lấy biên hũ kêu lên. Lĩnh chủ đại nhân, phương diện khác ta không dám nói, luyện khí một đạo ta hơi có chút tâm đắc của mình, chỉ điểm một ít ngược lại là không thành vấn đề. Đúng rồi, lĩnh chủ đại nhân, vừa luyện hết khí, trong phòng lộn xộn, liền cái đặt chân địa cũng không còn, nơi này nhiệt độ cũng tương đối cao, thật sự không được ta đi ra bên ngoài bàn lại. Không cần, nơi này là được, ta lại không có những lễ nghi phiền phức đó, không cần để ý những cái này. Tô Nhiên liên tục khoát tay, hắn không nghĩ tới Lý Thiết Tượng thô trong có mảnh, trong khi nói chuyện còn không thất lễ đoạn, trong nội tâm thật là tán thưởng. Vậy cũng thành, lĩnh chủ đại nhân xin mời ngài nói. Lý Thiết Tượng, như thế nào mới có thể đem vũ khí thuộc tính chuyển đổi sao? Ta là nói tại không làm thương hại vũ khí căn bản điều kiện tiên quyết. Tô Nhiên móc ra vậy mình chế tác cái thanh kia xích tinh cốt liêm, đưa tới Lý Thiết Tượng trước mặt. Này món vũ khí là Tô Nhiên một cái tâm bệnh, như thế uy mãnh tạo hình, thuộc tính cũng tương đối thay đổi, thái, lại không phải là pháp sư trang bị, điều này làm cho hắn buồn bực rất lâu. Đây là, Lý Thiết Tượng kinh hô một tiếng, thô to cốt chảo một tay đem cái thanh này cốt liêm đao cho nắm trong tay, tỉ mỉ quan sát nổi lên này món vũ khí thuộc tính cùng phẩm chất, thời gian dần qua, trong hốc mắt u hỏa càng ngày càng tràn đầy, không khó nhìn ra hắn lúc này kích động tâm tình. Tô Nhiên không có sốt ruột, những cái này đều ở bên trong dự liệu của hắn, chung quy ám kim vũ khí ở bên trong thần ma đại lục thế nhưng là không thấy nhiều. Hảo một chuôi uy mãnh cốt liêm đao. Vuốt ve cái thanh này xích tinh cốt liêm, Lý Thiết Tượng nhịn không được tán thán nói, cỗ này yêu thích bộ dáng không thèm che giấu thể hiện ra xuất ra. Một hồi lâu, lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến Tô Nhiên trên người, cực kỳ hâm mộ mà hỏi. Cái thanh này cốt liêm đao là một chuôi hung thần chi khí, chiến sĩ dùng phù hợp, lĩnh chủ đại nhân, như thế cực phẩm vũ khí ngài tại sao lại nghĩ đến muốn chuyển đổi thuộc tính? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Ta muốn giữ lại chính mình dùng. Tô Nhiên nhàn nhạt nói đến. Ta là pháp sư chức nghiệp, dùng chuôi này vũ khí có chút không quá phù hợp. Đáng tiếc cái thanh này chân quý thần binh, khí linh có hồn, vũ hồn chủ công, ma hồn chủ pháp, nếu như lĩnh chủ đại nhân quyết tâm muốn chuyển biến vũ khí thuộc tính, chỉ có đem khí hồn từ võ nhập ma. Lý Thiết Tượng rất là tiếc hận nhìn xem cái thanh này hung tính tất lộ cốt liêm đao, lúc này đối với lấy Tô Nhiên làm giải thích. Chỉ giáo cho, quả nhiên có biện pháp chuyển biến thuộc tính, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, không thể chờ đợi được mà hỏi. Muốn triệt để chuyển biến vũ hồn bản chất chỉ có thể sử dụng ma hóa thi dầu. Lý Thiết Tượng làm người phúc hậu, hoàn toàn không giống gian thương ân tư tựa như còn cần giá lớn mới có thể giải quyết vấn đề, nhìn một cái nhân ra Lý Thiết Tượng hiểu vấn tất đáp, một chút chần chờ đều không có, làm cho Tô Nhiên đều có chút ngượng ngùng. Ma hóa thi dầu, đây là cái gì bảo bối? Lĩnh chủ đại nhân nghe ta nhất nhất nói tới, này ma hóa thi dầu là một thuần âm chi vật ma khí 10 phần. Góc truyện audio.com Vật ấy vô cùng khó được, chỉ có tại thi quỷ chi địa mới có thể đạt được, lớn như thế một chuôi cốt liêm đao, muốn toàn bộ chuyển đổi, ít nhất cần 10 giọt có thể thực hiện. Lý Thiết Tượng do dự một chút, lúc này mới chi tiết đối với Tô Nhiên nói. Thi quỷ chi địa, Tô Nhiên mặc niệm mấy lần, đột nhiên ngẩng đầu. trong mộ có hay không? Có thế nhưng là đạt được ma hóa thi dầu tỷ lệ vô cùng thấp, sản lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Này chẳng phải được ta cáo từ trước, đào phần mộ đi. Thừa dịp hiện tại không có chuyện gì muốn làm, Tô Nhiên thu hồi cốt liêm đao trực tiếp truyền tống đến giữa sườn núi, thao lên tân thủ quốc liền bắt đầu chính mình lão bổn hành, đào phần mộ. Như Tô Nhiên sở liệu, lịch sử phương Tây phục sinh phát hiện mình chí tôn quỷ khí lại bạo rơi xuống, nhất thời nổi trận lôi đình, không có huyễn quỷ giới, thực lực của hắn trong vòng một đêm đánh về nguyên hình, thậm chí ngay cả tam lưu người chơi cũng không bằng. Làm sao có thể, nì mã đây là khu vực an toàn, tử vong làm sao có thể rơi xuống trang bị. Lịch sử phương Tây trợn mắt há hốc mồm nhìn xem ngón tay của mình, khuôn mặt không dám tin. Trách cứ, đây là Bắc, trên lôi đài tuyệt đối sẽ không rơi xuống trang bị. Tức giận lịch sử phương Tây, trước tiên trách cứ đến Tây phương thần ma chi tranh trò chơi công ty, trả lại cũng không lâu lắm, công ty sẽ tới điện hồi phục. Tôn kính lịch sử phương Tây người chơi ngài khỏe chứ, ngài trách cứ đã thụ lý qua điều tra, trò chơi vận chuyển cũng không có phát hiện lỗ thủng, số liệu hết thảy bình thường, ngài huyễn quỷ giới có chứa tử vong rơi xuống thuộc tính, rơi xuống trang bị thuộc về hiện tượng bình thường. Đánh giám, sinh tử lôi đài thuộc về khu vực an toàn, làm sao có thể hội rơi xuống trang bị. Lịch sử phương Tây bị lửa giận che giấu lý trí cao giọng mắng. Việc này nếu như không cho lão tử giải quyết xong, lão tử liền ngươi công ty đều sốc. Tôn kính người chơi, xin ngài chú ý dùng từ, như ngài tiếp tục như thế hạ xuống, phục vụ khách hàng sẽ ghi lại ngài không tốt tin tức. Nghiêm trọng hội đem ngài đánh vào sổ đen, cả đời cấm tiến nhập thần ma chi tranh. Ý ở ngoài lời rất đơn giản, thần ma chi tranh không kém ngươi này một cái người chơi. Ngươi, nhìn thấy phục vụ khách hàng mạnh như thế cứng rắn, lịch sử phương Tây đầy bụng hỏa khí nhất thời biến mất vô ảnh vô tung, lý trí thuận tiện lấy chiếm lĩnh cao điểm. Hắn hít sâu một hơi, tận lực dùng ôn hòa ngữ khí hỏi hướng phục vụ khách hàng. Ta nói xin lỗi, xin lỗi. Vừa rồi xung động rồi, ta liền muốn biết trên lôi đài tại sao lại rơi xuống trang bị, dựa theo khu vực phân chia, này lôi đài hẳn là thuộc về khu vực an toàn phạm vi, ta từ trước đến nay không có nghe nói vậy lôi đài còn có thể làm rơi đồ, ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút. Thần ma chi tranh, không có khả năng, ngắn ngủn mấy chữ, đem lịch sử phương Tây cho nói lừa rồi. Biết được trách cứ vô dụng, phiền muộn lịch sử phương Tây cúp điện thoại liền leo lên server China diễn đàn game, lưu loát đã viết một đống lớn, sợ các người chơi không phát hiện được thiếp mời tiêu đề liền nước đổ khó hốt danh tự đều cho mang lên. Viết xong, tuyên bố, nước đổ khó hốt lần này ta xem ngươi thế nào. Góc chuyện audio.com, lịch sử phương Tây đã đoạn tuyệt buông xuống tôn quỷ khí muốn trở về hy vọng, trong nội tâm phát hung ác cho dù muốn không trở lại cũng phải kéo nước đổ khó hốt xuống nước. Hắn tin tưởng, tại chính mình châm ngòi, server China sẽ hãm vào trong hỗn loạn. Không vì cái gì khác, chỉ cần chí tôn hai chữ, liền đầy đủ khiến cho gió tanh mưa máu. Nhưng mà, lịch sử phương Tây đánh giá cao chính mình chỉ số thông minh, hắn tiếp mời tựa như ném vào trong biển rộng đồng dạng, liền đóa bọt nước đều không có tóe lên tới server China, diễn đàn game. Chấm, các ngươi mau nhìn, kia dừng bút lịch sử phương Tây phát bài viết từ. Thật sự là âm hồn bất tán, đều bị khu trục xuất Trung Quốc còn dám tới ta trong diễn đàn nháo sự, xem ta không mắng chết hắn. Tính ta một người, mắng chửi người gì gì đó yêu nhất, ha ha chúng ta khu có phúc thủy đại thần, gia hỏa này không dám tới, ngược lại đến ta khu diễn đàn giờ trò trả lại thật không biết xấu hổ. Vậy thì cao quý như vậy huyết thống, cần mặt mũi làm gì? Đi đi đi, một chỗ phun này ngoại quốc lão đi, để cho hắn cốt ra server China. Các người chơi một truyền 10 10 truyền 100, một chỗ chào vào hắn thiếp mời, muốn nhìn một chút này ngoại quốc lão đến cùng nghĩ làm cái quỷ gì. Ồ, phốc ha ha ha, các ngươi nhìn tiểu tử này ghi, sinh tử đài thượng phát nổ trang bị. Đây cũng quá giả a, lừa dối kẻ đần đâu này. Ta xem ra hỏa này là thua không nổi, ai ôi, quỷ, bạo phát trang bị còn là chí tôn quỷ khí. Thật lớn gào thét đầu, nì mã lão tử quần nhỏ còn là chí tôn đây này, ngăn cản vị. Tiểu tử này giáp tâm không tốt, muốn lợi dụng mai này có lẽ có giới chỉ tới dẫn phát nội chiến qua âm hiểm. Nói lại, chí tôn lại có thể như thế nào đây? Quỷ khí mà thôi, lại trâu bò, cũng không thể trang bị có dám dùng. Tản tản, nên để làm chi đi, nhàm chán. Đáng thương lịch sử phương Tây trả lại tại âm thầm đắc ý đâu, không nghĩ tới chính mình một thiếp mời đổi lấy lời bình luận, liền trầm xuống, nhân viên quản lý liền thêm tinh cũng chẳng muốn đã làm, này bình luận nội dung nếu như bị hắn nhìn thấy, đoán chừng còn muốn thổ huyết 3 lít. Cách chương.